Chương 2081, Hàn Ngọc Nhi, mất trí nhớ. Chương 2081, Hàn Ngọc Nhi, mất trí nhớ phía trên lông thì là cũng có nhất xích chi chữa nở dê, mặt ngoài quanh quẩn lấy dị hương. Người nếu là nằm ở phía trên ngủ vừa cảm giác dậy về sau, mặt ngoài thân thể cũng sẽ trôi một loại dị hương, cỡ nở dòng dã 77-49 ngày mới có thể tán đi. Loại này biến dị sa mạc bạch hùng da lông, trong sa mạc chính là cực kỳ hiếm thấy chân phẩm, thậm chí có một miếng da có thể đổi một tòa thành mà nói. Nhưng là, ở chỗ này lại là bên trên bày khắp, như là không đáng giá tiền nhất gạch ngói vụn miếng đất trừ cái đó ra, bên trong khảm nạm vô số chân bảo, khắp nơi đều là, lóe ra đủ mọi màu sắc mỹ lệ quan mang, đan vào một chỗ, đem nơi này kiến tạo đến như là một cảnh. Đại trướng chỗ sâu, vô số mạc liêm bên trong có một cái giường lớn, hoa mỹ vô cùng, chính là dùng ngọc thạch điêu diệu, trên giường phủ lên nhất là danh quý mềm mại thú bì. Tại cái này một mảnh thú bì bên trong, một cái bạch y thiếu nữ chính ôm đầu gối ngồi ở chỗ đó. Sắc mặt của nàng tái nhợt, ánh mắt vô hồn, huyền như đánh mất tất cả sinh cơ. Nếu là Trần Phong tại nơi này, nhất định sẽ khiếp sợ lớn hô ra tiếng, đồng thời, cũng sẽ cuồng hỉ vô cùng nhào tới trước ôm ấp ở nàng. Bởi vì, nữ tử này chính là đúng là Hàn Ngọc Nhi lúc này. Hàn Ngọc Nhi ôm đầu gối, thấp đầu, trong mắt một mảnh mờ mịt, nhẹ giọng tự nói nói, ta là ai, ta đến cùng là ai lúc này, trong đầu của nàng một mảnh hỗn độn, cái gì đều nghĩ không ra, thậm chí ngay cả tên của mình đều không nhớ ra được. Nhưng trong óc nàng, chỉ có một thân ảnh, lại là vô cùng rõ ràng, cái thân ảnh kia cao lớn thẳng tắp, tuấn lãng phiêu dật. Khi hắn nhìn thấy trong đầu cái thân ảnh kia thời điểm, cả người liền cực kỳ an tâm, cực kỳ dễ chịu. Liền phảng phất muốn rúc vào trong ngực của hắn, cái gì đều không đi nghĩ, liền phảng phất có hắn, liền có cái này thiên hạ hết thảy. Hàn Ngọc Nhi liều mạng suy nghĩ, nhưng hắn tưởng tượng chính là cảm giác đầu kịch liệt đau nhức, không khỏi phát ra một tiếng kêu đau, cả người quẳng trên giường. Nhưng nàng miệng góc lại ngược lại là lộ ra một vòng nụ cười, nhẹ nói nói, ta không nhớ rõ ta là ai, nhưng là ta biết, ngươi khẳng định đúng vậy trong nội tâm của ta nhớ thương nhất, để ý nhất. QNZ là có thể để ta dựa vào người. Ta nếu là tìm tơ y ngươi, có phải hay không liền có thể tìm về ta chi nhớ Hàn Ngọc Nhi, lại nhưng đã mất trí nhớ theo nàng một tiếng kinh hô. Bên ngoài cách đó không xa thị nữ cũng là bước nhanh đến, mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi nói, cô nương, ngươi thế nào? Hàn Ngọc Nhi còn miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười lúc này, mặt đất đông nhiên truyền đến một trận ầm ầm chấn động thanh âm. Tiếp theo, một trận thô hào tiếng cười lại là truyền đến. Một người vén rèm lên đi đến. Trong đại trướng, cái kia mấy tên thị nữ nhao nhao cười nói, tộc trưởng đại nhân trở về. Một tên cực kỳ tráng kiện đại hán khôi ngô sải bước đi tiến đến. Đại hán này thân cao đạt tới 3 mét, người mặc một bộ hoàng kim chiến giáp phía trên, thì là điêu khắc một bả máu đại phủ đồ án. Máu đại phủ, đúng vậy, hoàng sa bộ lạc tiêu chí. Người này, chính là đúng là cuồng sa bộ lạc tộc trưởng Hách Liên cuồng sát. Hách Liên cuồng sát bước nhanh đi đến bên giường, ánh mắt của hắn đảo qua trên giường Hàn Ngọc Nhi. Trong mắt trong nháy mắt toát ra một vòng nồng đậm cùng vẻ tham lam, ánh mắt kia hận không thể bả Hàn Ngọc Nhi cho lột sạch. Nhưng tiếp theo, hắn liền đem cái này một vòng dâm tục cùng vẻ tham lam che giấu, trên mặt lộ ra một vòng hư giả lo lắng nụ cười, mỉm cười nói nói, tố tố, ngươi đã tỉnh Hàn Ngọc Nhi xa một chút điểm đầu, nhìn lấy hắn, trên mặt gạt ra một vòng nụ cười. Trong nội tâm nàng cũng không phải là cỡ nào muốn cười, đây chỉ là lễ tiết tính. Tố tố à, nửa tháng sau, nhưng chính là chúng ta hai cái ngày đại hôn, ngươi hẳn là cao hứng một bên dưới mới lạ. Hách Liên cuồng sát có chút trách cứ nói no y. Hàn Ngọc Nhi nhẹ giọng nói, xin lỗi, ta, thế nhưng là ta, Thủy Trung, cao hứng không nổi. Ta không nhớ ra được chuyện lúc trước. Hách Liên cuồng sát mỉm cười nói nói, ta đều nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi... Tên là Lâm Tố Tố, ngươi cha cùng ta cha, lúc trước chính là hảo hữu Chí Giao. Hai người chúng ta, là từ nhỏ định hoa hoa thân, về sau nhà ngươi gặp đại nạn, ta đưa ngươi tiếp đến nơi này, hai người chúng ta ước định cẩn thận nửa tháng sau đúng vậy thành hôn ngày. Nhưng là đáng tiếc, ngay tại trước hai ngày, ngươi đột nhiên choáng khuyết, tỉnh lại về sau, liền không biết đạo chuyện gì xảy ra, đều quên chuyện lúc trước. Hắn đi đến bên giường, muốn nả mở trả tờ Hàn Ngọc Nhi tay. Hàn Ngọc Nhi lại là bản năng rụt trở về. Hách Liên cuồng sát trên mặt lộ ra một vòng cực độ vẻ không vui, nhưng hắn cưỡng ép che giấu đi, có chút lúng túng đưa tay rụt trở về, mỉm cười nói nói, Tố Tố, ta còn có thể hại ngươi hay sao? Hàn Ngọc Nhi lắc lắc đầu, mạnh gạt ra một vòng nụ cười, nói ra, ta đương nhiên là tin được ngươi. Trong lòng của nàng cực kỳ không tình nguyện, nhưng lại một mảnh mê mang, không biết mình phải nên làm như thế nào. Nàng sau khi tỉnh lại, nam nhân này liền nói cho nàng những này, nàng có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng nàng chung quanh tất cả mọi người là nói như vậy, cái này không phải do nàng không tin. Hàn Ngọc Nhi nhẹ giọng tự nói nói, chẳng lẽ nói, ta thật là Lâm Tố Tố, chẳng lẽ nói, ta thật là vị hôn thê của ngươi tốt, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Hách Liên cuồng sát nói ra, ta đi trước, những ngày này ngươi tốt dưỡng bệnh. Đến lúc đó, hai người chúng ta thành thân ngày, sẽ có rất nhiều khách mời đến đây chúc mừng, ngươi nhưng tuyệt đối không nên biểu hiện được một bộ bệnh trạng, như thế sẽ cho người nhà nói xấu. Nói, quay người rời đi, mà liền tại hắn rời đi trong nháy mắt đó, trên mặt vẫn như cũ là tràn đầy vẻ dâm tà. Nữ tử này, là hắn mấy ngày trước đây tại bờ sông cứu trở về, mà cứu trở về thời điểm, nàng đã là cái gì đều không nhớ ra được à, thậm chí ngay cả tên của mình đều nói không rõ ràng. Hách Liên cuồng sát một thấy mặt nàng chính là kinh động như gặp thiên nhân, hắn trong lòng lập tức chính là dâng lên cực độ tham lam, nhất định phải đem nữ tử này thu nhập mình trong túi. Nhưng là hắn lại không nghĩ dùng sức mạnh, hắn muốn để nữ nhân này cam tâm tình nguyện gả cho mình, chuyện này hắn đã làm rất nhiều. Hắn đối với nữ nhân rất ít khi dùng mạnh, đều là đem đối phương hấp dẫn, sau đó đùa bỡn ngán chính là vứt bỏ. Đối Hàn Ngọc Nhi, hắn cũng không ngoại lệ. Hàn Ngọc Nhi nhìn lấy bóng lưng của nàng, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng mê mang, ta cái kia nhớ thương người, đến cùng phải hay không hắn, đến cùng phải hay không hắn, ta nhớ không được, ta đây là thế nào, ta vì cái gì đều không nhớ được. Nàng thống khổ bắt lấy tóc của mình, liên tục đập đầu của mình, đội ngũ một đường tiến lên. Rất nhanh chính là đạt tới một chỗ vùng sa mạc bên trong, cái này vùng sa mạc bên trong hoang sơn trải rộng, khắp nơi đều là hiểm yếu thạch sơn, đều không cao, nhưng vô cùng hiểm trở. Lê Gia cùng Hứa Gia thương đội không có bất kỳ cái gì đề phòng, trực tiếp chính là bước vào một tòa hạp cốc. Trần Phong lông mày hơi chớp chớp, tựa hồ cảm giác được cái gì, bất quá hắn cũng không có nói phá. Ngay tại thương đội tiến vào trong hạp cốc thời điểm, đồng nhiên, đằng đằng đằng. Tại hẻm núi hai đầu, truyền đến vô số tiếng vang. Vô số đá lớn bị từ hẻm núi hai đầu trên vách đá đẩy xuống dưới, trong nháy mắt liền đem cái này hẻm núi tận đầu cùng cửa vào đều cho chặn lại cực kỳ chặt chẽ.